Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, là tới đuổi nàng đi. Thẩm Tiêu Nhiên như vậy có tiền cũng không tiếp tế bọn họ. Nàng gả cho Thẩm gia nhiều năm như vậy vẫn qua trứng chọi đá ngày. Mộ Thanh Niên còn chưa có gả đâu, liền cầm Y Ngọc Thực. Phó Cẩn Mai nghĩ như vậy là vì nàng kết luận Mộ Thanh Niên là cái không có gì bản sự tiểu cô nương. Ăn mặc dùng tất cả đều là Thẩm Tiêu Nhiên, nữ nhân yêu châu báu. Phó Cẩn Mai cẩn thận đánh giá qua các tường phố 28 hào sau. Đem ánh mắt đứng ở Mộ Thanh Niên lỗ tai, cổ cùng trên tay, Mộ Thanh Niên trên cổ nhưng là có một căn tơ hồng. Này thuyết minh nàng trên cổ quải vật, bất quá thủ đoạn cùng vành tai đều là rỗng tuếch. Chỉ có tay trái ngón giữa đội một cái tuy rằng đẹp mắt lại cực kỳ nhỏ kim nhẫn. Hẳn là nhẫn đính hôn chỉ. Gặp Mộ Thanh Niên trên người không có gì châu báu. Phó Cẩn Mai tâm lý cân bằng chút, sắc mặt cũng tốt nhìn chút. Bất quá nàng đến tiền đã nghĩ hảo, tận lực không nói chuyện với Mộ Thanh Niên. Cho nên, bọn họ vào nhà sau, cơ bản là Thẩm Tâm Duệ hỏi. Mộ Thanh Niên đáp, Thẩm Tâm Duệ hỏi câu đầu tiên là, Tiêu Nhiên lại đi quân khu. Thẩm Tâm Duệ năm nay 50 không đến, cũng không có mập ra dấu hiệu. Vẻ mặt thoải mái thời điểm thực có vài phần nhan trị. Giống hiện tại phụng phịu, cứng rắn nói chuyện bộ dáng. Đáng giận cực kỳ, nhìn qua xấu xí không chịu nổi. Cũng may Mộ Thanh Niên lười cân nhắc hắn ý tưởng, không có nhìn thẳng vào hắn. Nàng cúi mâu, thong dong đáp lại, đúng vậy, Thẩm Tâm Duệ trắng nàng liếc mắt một cái. Hắn buổi tối sẽ về tới sao? Mộ Thanh Niên mắt xem mũi, mũi xem tâm, không xác định ân. Ta hôm nay là chuyên môn tới tìm ngươi, là, ngươi có biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì sao? Không biết, Mộ Thanh Niên dầu muối không tiến bộ dáng đem Thẩm Tâm Duệ khí vui vẻ. Hắn tưởng chỉ trích Mộ Thanh Niên đối hắn rất có lệ. Nghĩ đến hắn hôm nay đến mục đích là đuổi Mộ Thanh Niên đi. So đo nàng tính cách nhiều lắm dư. Áp chế cơn tức, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Trà nhập khẩu sau, cơn tức đằng lên đây. Không thể tưởng được hai người bọn họ bình thường uống dĩ nhiên là như vậy mỹ vị lá trà. Nghĩ đến chính mình uống này lạm trà, trong lòng hắn như lửa nướng. Hắn nhớ tới vừa rồi Mộ Thanh Niên theo là trên bàn trà một cái đại trà hộp lý lấy lá trà. Buông chén trà đem trà hộp cầm lấy nhìn nhìn. Gặp bên trong thế nhưng có đầy đủ 2 cân nhiều lá trà chữ hàng. Tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Mộ Thanh Niên thấy hắn chỉ nhấp một miệng trà liền để xuống chén trà. Tưởng trời nóng hắn không thích uống ôn trà. Vội hỏi, trong nhà không có dưa hấu. Ta cho các ngươi làm một điểm chè đậu xanh đi. Nàng tuy rằng không thích Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai, nhưng bọn hắn là Thẩm Tiêu Nhiên gia nhân. Ở khả năng dưới tình huống, nàng vui với cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Ít nhất vui chơi giải trí, nàng sẽ không keo kiệt. Nàng nói xong, bước nhanh chạy tới phòng bếp. Theo trong tủ lạnh lấy đến một chậu ướp lạnh chè đậu xanh. Gặp trong tủ lạnh còn có một chút mát điểm tâm tâm. Cũng nhất định bưng xuất ra. Phó Cẩn Mai không thương uống trà. Đối đồ ngọt cũng rất thiên vị. Bởi vậy Mộ Thanh Niên giúp nàng thịnh một chén chè đậu xanh sau. Nàng không khách khí nhâm nhi thưởng thức. Như vậy đồ tốt không ăn mới là ngốc tử. Huống chi ăn cũng là ăn Thẩm Tiêu Nhiên. Hẳn là, bất quá, chè đậu xanh cùng mát cao hạ đỗ sau. Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai tâm hỏa không chỉ có không có đánh xuống đi. Ngược lại lại lên cao 3 phần. Nhất là Thẩm Tâm Duệ. Hắn tưởng, Thẩm Tâm Duệ cùng Mộ Thanh Niên ngày cũng qua cũng quá xa xỉ thôi. Về sau muốn hảo hảo gõ gõ kia vô liêm sỉ tiểu tử. Như hắn không nghe chính mình. Phải đi tìm Thẩm Bắc Niên ra mặt. Bất quá lúc này, vẫn là giải quyết Mộ Thanh Niên chuyện vì muốn. Ăn xong này nọ trở mặt nói chính là Thẩm Tâm Duệ. Hắn ăn xong chè đậu xanh. Lấy khăn tay lau miệng. Hầm hừ nói, ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi, nhà chúng ta cùng các ngươi gia môn không đăng hộ không đối. Ngươi gả cho Tiêu Nhiên chỉ có thể cho hắn cản trở. Hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết lợi hại, ta này làm tộc trưởng không thể nhường hắn phạm sai lầm ni, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.